Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1016, chương 1016, chiếm cứ ưu thế Chelsea. Tại tranh tài bắt đầu sau 20 phút, mọi người đều thấy được truyền thông lúc trước dự đoán là chính xác. Vừa mới khỏi bệnh tái xuất Snyder trạng thái còn không phải đặc biệt tốt. Lại thêm Chelsea nhằm vào hắn phòng thủ phi thường nghiêm mật. Cơ hồ không cho Snyder một tơ một hào cầm banh không gian. Tại cái này trong vòng 20 phút, Snyder cơ hồ không có cái gì ra dáng phát huy. Hắn đem tuyệt đại đa số thời gian đều dùng tại cùng thân thể của đối phương đối kháng lên. Thân thể đối kháng không phải Snyder ưu thế, cho nên hắn thường thường ngã xuống đất. Trọng tài chính mặc dù cũng sẽ thổi Chelsea cầu thủ phạm lỗi. Nhưng là Manchester City tiến công tiết tấu đã bị làm rối loạn. Phán Chelsea phạm lỗi, cho Manchester City một chút ở giữa sân đá phạt, thì có ý nghĩa gì chứ? Chelsea trận đấu này bức cướp rất bình thường hung. Phía trước trận liền bắt đầu đoạt, để Manchester City phản kích rất khó đánh lên đi. Ngẫu nhiên có mấy cước trực tiếp truyền đến trước trận đi. Cũng chưa chắc có thể hình thành uy hiếp. Gần nhất biểu hiện xuất sắc David Silva đồng dạng nhận lấy Chelsea có tính nhắm vào phòng thủ. Thân thể của hắn đối kháng năng lực càng yếu. Hơn Chelsea đối phó hắn so đối phó Snyder còn đơn giản chính là tăng lớn thân thể đối kháng cường. Độ, David Silva kia tiểu thân bản căn bản gánh không được Chelsea trung hậu trận một đám ngốc đại hắc. Thô nhóm áp bách, hơn nửa hiệp, sân nhà tác chiến Chelsea chiếm cứ ưu thế. Bọn hắn tại sân nhà fan hâm mộ bóng đá trong tiếng ca. Không ngừng hướng Manchester City cầu môn làm áp lực. Dẫn bóng giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ phát sinh. Nhưng dẫn bóng cũng chưa từng xuất hiện. Đương tranh tài tiến hành đến 30 phút thời điểm. Điểm số vẫn là 0-0. Chelsea thu được một chút cơ hội. Nhưng không thể phá khung thành. Cái này khiến huấn luyện viên trên ghế Ancelotti có chút ngồi không yên. Hắn từ huấn luyện viên trên ghế đứng dậy, đi đến bên sân đến, hai tay hoàn ngực, nhíu mày mà nhìn chằm chằm vào sân bóng. Hắn biết rõ, nếu muốn ở sân nhà đánh bại Manchester City, nhất định phải tiên tiến cầu. Dẫn bóng có thể cải biến rất nhiều thứ, tăng lên tinh thần của mình, đả kích đối phương đấu trí, đồng thời cũng có càng nhiều chiến thuật lượn vòng chỗ trống. Nhưng nếu như chậm chạp không thể vào cầu, hiện tại Chelsea nắm giữ ưu thế liền sẽ dần dần nghiêng đến Manchester City bên kia đi. Dù sao Chelsea bộ này chiến thuật là phi thường hao phí thể lực. Đến nửa chàng sau, Chelsea cầu thủ ở trong sẽ xuất hiện không chạy nổi tình huống. Đến lúc đó, Manchester City liền đem một lần nữa nắm giữ tranh tài chủ động. Nếu như ở trước đó, Chelsea không có lấy được dẫn trước, tình huống liền rất tồi tệ. Tương phản, nếu như giành trước, Chelsea liền có thể thu trở về phòng thủ. Tại sân nhà giữ vững dù là một cái cầu ưu thế. Chelsea nắm giữ tranh tài chủ động. Còn kém một cái dẫn bóng. John Mortensen nói, bên cạnh Alan Hansen thì lắc đầu. Đánh Manchester City, không có dẫn bóng. Không coi là nắm giữ tranh tài chủ động. Chú ý nhìn Ancelotti biểu lộ. Hắn có chút nóng nảy. Tương phản, Benitez lộ ra rất bình tĩnh. Nói không chừng hơn nửa hiệp đánh cái không, không. Vốn chính là Benitez kế hoạch. Nhìn trên đài Chelsea fan hâm mộ bóng đá tựa hồ cũng là hát mệt mỏi. Lúc này tiếng ca của bọn họ so với trước đó đến ít đi một chút. Cùng lúc đó, ở trong trận đấu, Chelsea vây công cũng có chậm dần khuynh hướng tại liên tục vây công sau nửa giờ. Chelsea cầu thủ thể năng gặp cái thứ nhất khảm. Bọn hắn cũng cần bản thân điều chỉnh một chút. Dẫn bóng vẫn không có đến. Nhìn trên đài Chelsea fan bóng đá, có người biểu lộ trở nên ngưng trọng lên. Mà trước máy truyền hình Manchester City fan bóng đá thì đang không ngừng cho mình đội bóng phòng thủ cố lên. Tranh tài cứ như vậy lại qua 10 phút đồng hồ. Hơn nửa hiệp tiến hành đến sau 40 phút. Còn có 5 phút đồng hồ. Hơn nửa hiệp liền kết thúc, nhiều lắm là lại thời gian bù giờ 2 phút đồng hồ. Ancelotti không có tiếp tục ôm cánh tay nhìn, mà là đem cánh tay quơ múa, lớn tiếng hô hào, để đám cầu thủ một lần nữa tăng tốc tiết tấu. Hiện tại thể năng liền xảy ra vấn đề, kia cũng quá sớm, nhất định phải bảo trì đối Manchester City áp bách, nếu không chẳng khác nào là buộc lấy mãnh thú xiềng xích buông lỏng, làm cho đối phương thoáng dãy dụa thoát liền trốn thoát. Kia nắm dây xích Chelsea tới nói coi như nguy hiểm. Chelsea đám cầu thủ cũng ý thức được điểm này, cho nên bọn họ một lần nữa gia tăng tại bên trong trước trận vây đoạt, tiếp tục cho Manchester City tạo áp lực. Dạng này điều chỉnh chỗ tốt là hiệu quả nhanh chóng, tranh tài quyền chủ động một lần nữa về tới Chelsea trong tay. Đồng thời ngay tại phút thứ 42, Chelsea từ đường biên phát động tiến công, đánh tới trung lộ, Gawin tại cùng Drogba tranh đỉnh thời điểm, đem cầu đỉnh ra, nhưng bởi vì Drogba quấy nhiễu, Gawin cũng không có đem bóng đá đỉnh xa, bóng đá bay ra ngoài, rơi vào phạt bóng cung đỉnh nhất đại. Ngay tại tất cả mọi người còn không có kịp phản ứng thời điểm, Chelsea số 8 Lampard đột nhiên xông lên, nghênh cầu chính là một cước, bịch một tiếng vang trầm, bóng đá bị Lampard chính MU bàn chân quất về phía cầu môn. Đối mặt đột nhiên như thế một cước, dâu hát cũng bất lực, hắn làm ra dập tắt lửa động tác rõ ràng muốn so bóng đá tốc độ chậm. Đường bóng đá đụng vào phía sau hắn cầu lưới thời điểm, bàn tay của hắn mới từ bóng đá quỹ tích bên trên xẹt qua. Bóng vào rồi, bóng vào rồi. Ngay tại hơn nửa hiệp sắp lúc kết thúc, sân nhà tác chiến Chelsea giành trước. John Mortensen hét lớn, Lampard một cước này lăng không rút bắn thật sự là xinh đẹp. Không ngừng cầu bắn phi thường đột nhiên. Nếu như hắn đem bóng đá dừng lại đá, khả năng trận banh này liền không có. Alan Hansen lời bình nói, vừa mới còn có chút trầm mặc dấu hiệu Stamford Bridge sân bóng cũng bị Lampard một cước này lăng không nổ bắn ra đốt lên. Tất cả Chelsea fan hâm mộ bóng đá đều từ chỗ ngồi của mình nhảy lên một cái, vung tay hô to, bọn hắn đang hô hoán lấy dẫn bóng người Lampard danh tự. Làm tại Chelsea hiệu lực nhiều năm lão tướng, phó đội trưởng Lampard thắng được đông đảo Chelsea fan hâm mộ bóng đá yêu thích. Bây giờ Lampard tại đội bóng cần có nhất hắn thời điểm dùng như thế một cước đã chứng minh Chelsea fan hâm mộ bóng đá yêu thích hắn là có đạo lý. Chelsea tại sân nhà lấy được dẫn trước. Cái này mùa giải thi đấu vòng tròn quán quân tranh đoạt dễ nhìn. Nhìn thấy Lampard dẫn bóng, Chelsea huấn luyện viên tịch cùng ghế dự bị bên trên lao ra một đám người, cùng nhìn trên đài Chelsea cầu giống như mê, vung tay hô to, chúc mừng dẫn bóng, làm đội bóng huấn luyện viên trưởng. Ancelotti cũng không có quá kích động, hắn chỉ là quơ quơ quả đấm. Càng nhiều hơn chính là thở dài một hơi rốt cục đuổi tại hơn nửa hiệp kết thúc tiến lên cầu, lấy được dẫn trước, cứ như vậy chiến thuật cũng không có phí công an bài. Nhưng Ancelotti cũng không có bởi vì cái này dẫn bóng mà mất lý trí. Làm đội bóng huấn luyện viên trưởng, nhất định phải thời khắc giữ vững tỉnh táo hòa thanh tình. Vô luận là tại dẫn trước vẫn là lạc hậu thời điểm, đầu óc của hắn cao tốc vận chuyển, bắt đầu cân nhắc tiếp xuống làm sao đá. Nhất là hơn nửa hiệp còn lại mấy phút đồng hồ này. Nói như vậy, đội bóng ở trong trận đấu dẫn trước về sau, đều lại bởi vì sĩ khí đại trấn, để bọn hắn tiếp tục tiến công. Đồng thời tại tiến công bên trong biểu hiện bình thường đều cũng không tệ lắm. Có như vậy một đoạn thời gian cơ hồ có thể đè ép đối thủ đánh. Nếu như có thể nắm lấy cơ hội, lại tiến một cầu, mở rộng dẫn trước ưu thế cũng không phải là nhiều khó khăn sự tình. Nếu như cái này dẫn bóng là phát sinh ở hơn nửa hiệp trung đoạn, Ancelotti nói không chừng cũng liền bỏ mặc đội bóng như thế đá. Nhưng bây giờ không được. Hắn quyết không thể để đám cầu thủ tại dẫn trước chi sau tiếp tục tấn công mạnh Manchester City cầu môn, bởi vì đây là vô cùng nguy hiểm hành vi. Hắn lo lắng đám cầu thủ đắc ý quên hình về sau, cho Manchester City đánh cơ hội phản kích. Hắn là nhìn qua 3 ngày trước Lyon tại sân nhà nghênh chiến Manchester City tranh tài. Lyon chính là tiến công quá thuận lợi. cầu thủ có chút đắc ý quên hình. Đạo đưa bọn họ bị Manchester City đánh cái phản kích, ném đi cầu, làm cùng vinh quang tại Champions League trong trận chung kết giao thủ qua người. Ancelotti miễn cưỡng cũng có thể tính được là vinh quang đối thủ cũ. Hắn hiểu rất rõ người này. Đối với những người khác tới nói, ném đi cầu có lẽ sẽ đả kích ý chí chiến đấu của hắn cùng lòng tin. Nhưng vinh quang sẽ không. Tương phản, ném cầu sẽ chỉ kích thích vinh quang, để hắn trở nên càng có tính công kích. Dù là hơn nửa hiệp thời gian đã còn thừa không có mấy, Ancelotti cũng không muốn mạo hiểm như vậy. Hắn không nguyện ý cho vinh quang bất luận cái gì một tia san đều tỷ số điểm số cơ hội. Nếu như tại hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc trước bị vinh quang tiến vào cầu, như vậy Chelsea cái này hơn nửa hiệp chẳng phải bạch đá sao? Nghĩ tới đây, hắn quyết định đi ra một chút điều chỉnh, để đội bóng tại dẫn bóng về sau không là tiếp tục tiến công, mà là co vào phòng thủ. Bất quá bây giờ sân bóng bên trong phi thường huyên náo ồn ào. Cơ hồ mỗi người đều đang hoan hô. Hắn ở đây bên cạnh đại hống đại khiếu, đem cuống họng đều hô phá, cũng sẽ không có người nghe được hắn đến tột cùng đang nói cái gì. Cho nên Ancelotti quyết định tìm người mặt thụ tùy cơ hành động. Hắn dứt khoát xông vào sân bóng tìm được cách mình gần nhất ba lách. Nói cho bọn hắn, không cần vội vã tiến công. Tại hơn nửa hiệp giai đoạn sau cùng, phòng thủ, nhất định phải tăng cường phòng thủ. Ancelotti cũng không phải tùy tiện tìm người truyền lời. Nếu như tìm người khác, bọn hắn đối tại quyết định của mình khả năng còn sẽ có chút chất vấn. Nhưng Balak sẽ không, bởi vì Balak có thể nói là chi này Chelsea bên trong hiểu rõ nhất vinh quang người. Quả nhiên, Balak đang nghe xong Ancelotti về sau, cũng không hỏi Ancelotti vì cái gì, mà là gật gật đầu, chạy đi tìm đồng đội. Ancelotti cũng về tới trên vị trí của mình, đồng thời còn hướng thứ tư quan viên ném một cái xin lỗi ánh mắt. Huấn luyện viên trưởng ở trong trận đấu là không cho phép xông vào sân bóng. Đương nhiên, nếu như ngươi thái độ tương đối tốt, trọng tài bình thường đều sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt. Balak rất mau đem Ancelotti mới nhất điều chỉnh mang cho hắn các đội hữu. Vừa mới dẫn bóng Chelsea cầu thủ còn ở vào vô cùng hưng phấn trạng thái. Bỗng nhiên một chút nghe được huấn luyện viên trưởng vậy mà để co vào phòng thủ, đều ngây ngẩn cả người. Nhưng rất nhanh, bọn hắn cũng đều kịp phản ứng, chúng ta đối mặt thế nhưng là một chi có được vinh quang đội bóng a. Để ý như vậy cẩn thận một chút cũng là không sai. Thế là tại tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau. Tất cả mọi người thấy được, Chelsea cũng không có thừa thắng truy kích, mà là lựa chọn lui giữ. Coi như khống chế bóng quyền tại dưới chân bọn hắn. Bọn hắn đầu nhập tại tiến công binh lực cũng không phải rất nhiều. John Mortensen nhìn ra đây là tại sao? Tại hơn nửa hiệp còn mấy phút nữa liền kết thúc tình huống dưới. Chelsea xác thực không đáng cho Manchester City san đều tỷ số điểm số cơ hội. Có thể mang theo một cầu dẫn trước ưu thế tiến vào giữa trận nghỉ ngơi. Đối với Ancelotti đội bóng tới nói là một chuyện tốt. Allan Hansen cũng gật đầu biểu thị đồng ý. Ancelotti hay là vô cùng tỉnh táo. Lúc này hắn cũng không để cho đầu óc của mình bị dẫn bóng làm cho hôn mê. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.